Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 53, xuất chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cửa sổ của nhà bếp, Hạ Nặc cầm động ra hồ và lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra trong sảnh đúng như dự đoán, giống như khi nghe thấy ở đuôi tàu, khi phái địch và tạp nhĩ chuẩn bị đẩy xe bát đĩa và đồ ăn đến, Khoa Trạch tình cờ tìm thấy lý do để đưa Lệ Tháp ra khỏi sảnh, đến cửa chính, phía trước bục nổi được bao phủ bởi ánh trăng mờ này, thật sự là một cơ hội tốt để ra tay à, với khoảng cách xa, có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lệ Tháp. Hạ Nặc khịt mũi và rời mắt khỏi sảnh, hai người đàn ông da đen ở lại. Không có gì đáng ngạc nhiên, sau khi Khoa Trạch và Lệ Tháp rời khỏi ghế, hai người đàn ông bắt đầu nhìn xung quanh một cách lén lút, chắc chắn rằng không có ai trong sảnh, một người đứng ở bàn để che tầm nhìn, người kia nhờ sự che đậy này, một hộp gỗ nhỏ màu đỏ sẫm được lấy ra khỏi túi áo khoác và cẩn thận mở ra. Sau đó, Hạ Nặc nhìn chăm chú, một vật như ngọc trong vắt nó bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của cậu ta. Đây là ảo mộng quả sao? Hạ Nặc thì thầm, ảo mộng quả này bao quanh bằng một màn sương mờ nhạt và dưới ánh nến, nó gần như trong suốt và phản chiếu ánh sáng thú vị. Theo như lời Triết Phổ nói, loại này thực sự là một loại trái cây đặc biệt của đường hàng hải lớn. Nó có thể được nấu chảy trong chất lỏng và những người đã ăn loại trái cây này ban đầu sẽ không có phản ứng gì bất thường. Nhưng sau một thời gian, ngắn thì một tháng, lâu thì hai hoặc ba tháng, sẽ có các triệu chứng của bệnh nghiêm trọng. Đối với người bình thường, nó cực kỳ khó chữa. Có thể nói đó là một âm mưu ám sát khá độc ác. Người ta nói rằng ở chợ đen của quần đảo Hương Ba Địa, loại trái cây này có thể bán đấu giá hàng chục triệu bối lợi, và rất hiếm. Ở biển Hoa Đông, nó rất hiếm và rất tốt, đối với kẻ mạnh không có nhiều tác dụng, nếu không thế giới không biết có bao nhiêu sự hỗn loạn bị gây nên bởi loại quả này rồi. Theo như cuốn sách gốc, Lệ Tháp sẽ không chết trong bằng loại quả này. Có vẻ như anh chàng Khoa Trạch này không biết rằng Lệ Tháp được sinh ra với sức mạnh tuyệt vời và thể lực cao hơn nhiều so với người bình thường, nên kế hoạch thất bại hoàn toàn. Hạ Nặc trong lòng khẽ lay động, bắt đầu suy nghĩ trở lại, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào chuyển động của hai người đàn ông da đen, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, ngay khi người đàn ông da đen cất chiếc hộp và lấy ra loại trái cây ma thuật đó một cách cẩn thận và từ từ bỏ nó vào bát súp trên bàn, Hạ Nặc bỗng nhiên đi qua bên phải và ngón trỏ giơ ra nhấn vào công tắc đèn tường. Tách, một âm thanh nhỏ vang lên, ngay lập tức tiền sảnh le lói sáng bởi ánh nến yếu ớt đột nhiên bật sáng và ánh sáng rực rỡ của hàng chục đèn chùm sáng lên vào lúc này, phản chiếu toàn bộ hội trường. Đây là, hai người đàn ông da đen liếc nhìn nhau, không phản ứng kịp, họ nghe thấy một tiếng bụp và đóng sầm lại, đột nhiên vang lên trong hội trường im lặng. Điều khiến họ khó xử hơn nữa là một tiếng reo hò vang lên từ bàn bên cạnh. Ha ha, đã chụp ảnh. Sau đó, chiếc khăn trải bàn rơi xuống đất. Từ dưới, một cậu bé tóc vàng trèo ra từ bên trong, đứng dậy trên mặt đất và nhếch mép cười và làm mặt quỷ với hai người đàn ông da đen. Trong tay, cậu ta đang cầm một chiếc máy ảnh đơn giản. Lắc nhẹ nhẹ, một bức ảnh từ từ nhô ra từ khe phía trước. Thật kinh khủng, nhóc quỷ nhỏ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông da đen đột nhiên thay đổi khuôn mặt và chưa kịp phản ứng với những gì đã xảy ra. Sau khi nhìn, người đàn ông da đen không ngần ngại đưa ra một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng về phía Sơn Chi. Cùng lúc đó, những tiếng động trong hội trường cũng vang lên sau cánh cửa. Khoa Trạch cau mày và nhìn lại vào cánh cửa. Khi nhìn thấy cảnh bên trong, khuôn mặt anh ta tối sầm xuống, Lệ Tháp tràn đầy bối rối, nói. À, chuyện gì đã xảy ra? Cô ở lại đây và đừng đi đâu, tôi đi vào xem sao. Khoa Trạch biết rằng đã có điều gì đó không ổn xảy ra, nhưng không muốn nói với Lệ Tháp. Sau khi nói xong, anh ta dập điếu xì gà trong tay và sải bước bên tay phải, anh ta không biết từ khi nào đã cầm một khẩu súng lục. Bước vào bên trong, Khoa Trạch quét mắt và vẫn nhìn vào nụ cười của Sơn Trì, và chiếc máy ảnh trên tay, trong lòng sinh ra một linh cảm xấu, và lập tức quay lại nhìn vào khẩu súng trên tay người đàn ông da đen, cau mày hỏi. Danny, có chuyện gì vậy? Không có gì, cậu chủ. Người đàn ông da đen dùng cầm súng liếc mắt nhìn Lệ Tháp rồi tiếp tục nắm chặt nhìn chằm chằm vào Sơn Trì, anh ta bí mật ra hiệu cho Khoa Trạch bằng một tay. Đứa trẻ tóc vàng này dường như đang đến để làm bữa tối lộn xộn. Tôi chỉ không muốn anh ta đến gần bàn, chỉ là một tiểu tử nhỏ, cần gì lo lắng chứ, làm tiểu thư Lệ Tháp sợ hãi. Khoa Trạch lườm anh ta, ngắt lời, còn không mau bỏ súng xuống. Dạ ông chủ, hai người đàn ông da đen không nói một lời, khẩu súng đã được thu lại trong tay, nhưng Khoa Trạch lúc này nhìn xuống Sơn Trì, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tiểu tử nhỏ cầm máy ảnh để chụp ảnh bừa bãi là không tốt, tốt hơn là đưa cho ta máy ảnh. Hãy để ta giữ máy ảnh giúp ngươi. Làm như là tốt lắm, Sau khi Sơn Trì trả lời với một cái liếc mắt, sau đó giả bộ đưa máy ảnh qua tay, hắn gật đầu với sự hài lòng. Tay nghề rất tốt, chụp ảnh rất đẹp. Nói được một nửa, cậu ta đột nhiên bỏ bức ảnh vào trong tay và nhếch mép lùi lại hai bước. Bảo Trọng, cậu chủ Khoa Trạch. Cái gì, Khoa Trạch lắp bắp cau mày muốn nói gì đó, và đột nhiên cảm thấy một cơn gió dữ dội thổi qua đỉnh đầu, vô thức ngước lên, nhưng chỉ thoáng thấy một bàn chân gỗ giả trước mắt mình không ngừng phóng to. Oanh, bàn chân lao tới rất nhanh, bản thân Khoa Trạch chỉ là một người bình thường, thời gian phản ứng cũng không có, bị gót chân đá thẳng vào ngực cơn đau truyền đến. Anh ta chỉ kịp kêu lớn một tiếng đau đớn và cả người dưới lực mạnh như vậy, bay cách đó vài mét và đập vào gốc tường phía sau đó. Cơn đau giống như một cơn sóng thủy triều kéo tới. Khoa Trạch chỉ cảm thấy tối sầm trước mặt và ngay lập tức ngất xỉu trên mặt đất và mất đi ý thức. Cách chương.